Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Viêm Long 3. Diệp Hiên âm thanh vang lên về sau, bên chân tiểu hưu vèo một cái chui ra, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn. Sau cùng hóa thành một tòa núi nhỏ kích cỡ tương đương. Toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự thú. Tiểu hưu gầm thét từ trong miệng phun ra hai đạo hỏa diễm. Một trước một sau hai cái kinh khủng cự trường. Trong nháy mắt liền bị đánh tan. Sinh tử cảnh linh thú. Viêm dục đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Bốn phía vũ tu nhào nhào xôn xao. Trời à! Thanh Liên Thánh Tử vậy mà có được một đầu sinh tử cảnh linh thú. Sinh tử cảnh đối với sinh tử cảnh, lần này có trò hay để nhìn. Ta liền nói Thanh Liên Thánh Tử làm sao không có chút nào hoảng. Nguyên lai còn giữ chuẩn bị ở sau a. Rốt cuộc là thánh tử xuất thân, nội tình thâm hậu. Đại Viêm Vương lần này thế nhưng là tính sai. Đại Viêm Vương triều quần thần thần sắc hoảng sợ. Không ít người đã bắt đầu trở nên hoảng loạn, giữa hai bên không ngừng chỉ trích, bệ hạ ngập vạn muốn thắng a, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta cũng đã sớm nói, không thể như thế cấp tiến, coi như muốn thoát ly chân vũ thánh địa, cũng chỉ có thể chậm chậm mưu toan, các ngươi đi hết lần này tới lần khác không nghe, chỉ biết là một vị nghênh phụng bệ hạ. Thật sự là nhóc con ít hơn cùng mưu. Vương Thị Lang, ngươi sớm đi làm gì? Bây giờ nói chút ít mã hậu pháo, là lộ ra ngươi rất anh minh sao? Tốt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Bây giờ nói những này còn có ích lợi gì? Quần thần tiếng cãi vã không sót một chữ truyền vào Viêm Dục trong tay. Để cho sắc mặt của hắn càng phát khó coi. Trong lúc nhất thời, Viêm Dục lại cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Đầu này sinh tử cảnh linh thú khí tức khủng bố như thế, hắn thật có thể thắng được sao? Nhưng nếu như vậy lui bước, chỉ sợ hắn Viêm Dục cầm triệt để biến thành trò cười. Viêm Dục, xuất ra dũng khí của ngươi đi, tuyệt đối đừng để cho bản thánh tử xem thường ngươi. Nhìn thấy Viêm Dục một bộ xoắn xuýt bộ dáng, Diệp Hiên khẽ nở nụ cười, nhưng Diệp Hiên càng nói như vậy, Viêm Dục ngược lại càng phát ra do dự, xem Diệp Hiên chó con nắm vững thắng lợi dáng vẻ, chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài không có sử xuất? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Viêm Dục trên thân, muốn nhìn hắn đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Viêm Dục chỉ cảm thấy như núi áp lực trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới. Trên trán nhất thời toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Diệp Hiên thấy thế không khỏi lắc đầu. Trong mắt thần sắc khinh miệt chợt lóe lên. Khinh thường nói, làm người chủng loại lệ gan mỏng. Xử sự không quả quyết. Người cái này Đại Viêm Vương thật đúng là không có tác dụng lớn. Cũng được. Đã ngươi không quyết định được, vậy liền để bản thánh tử thay ngươi quyết định đi. Tiểu hưu, giết hắn, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Giống, tiểu hưu gầm thét một tiếng. Trong miệng một đám lửa bỗng nhiên phun ra. Trong nháy mắt, hỏa diễm thì đã hóa thành tràn đầy đại hỏa. Cháy hừng hực dâng lên. Xa xa nhìn lại phảng phất thiên địa đều bị đốt tựa như. Thật sự cho rằng trẫm sợ ngươi sao? Viêm Dục lúc này cũng phát ra một tiếng gầm thét. Song quyền đột nhiên đánh ra. Hai đạo năng lượng bàng bạc ầm ầm bạo phát. Giống như hai đầu cuồn cuộn trường long. Khí thế hung hăng hướng phía tiểu hưu đánh tới. Đây là viêm gia tuyệt kỹ Viêm Long 3. Làm Viêm Long 3 năng lượng xuyên qua tràn đầy hỏa diễm lúc. Cháy hừng hực hỏa diễm vậy mà đều biến thành cấp Viêm Long 3 tăng thêm lực lượng. Để cho Viêm Long 3 có thể lượng biến đến. Càng phát ra kinh khủng. Ha ha ha, Viêm Dục trên mặt nhất thời xuất hiện ngạc nhiên thần sắc. trong miệng phát ra một trận cười to. Tuy nhiên Viêm Long Ba danh xưng có thể hấp thu thế gian hết thảy phàm hòa, đem biến đổi thành năng lượng của mình. Nhưng Viêm Dục làm sao cũng không nghĩ tới hắn viêm ra môn võ kỹ này. Thậm chí ngay cả sinh tử cảnh cường giả thả ra hỏa diễm đều có thể hấp thu. Chuyện này với hắn mà nói thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.